Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 308, lại là hắn. Lúc này, cổng truyền đến rất lớn rối loạn tưng bừng, giống như xảy ra đại sự gì. Tần Phi không rõ ràng cho lắm. Trấn an được bà ngoại nằm xuống, mình trầm trọng đi ra ngoài. Ra ngoài xem xét, nguyên lai là cổng tới một chiếc xe. Một cỗ xe tốt, nhìn tiêu chí, hẳn là BMW. Tần Phi đi Long Hoài thị đọc sách, cái khác không có học sẽ nhiều ít. Xe này bài tiêu chí cũng có thể nhận ra không ít. Dù sao trường học xe sang trọng nhiều vô số kể. Mưa dầm thấm đất, tăng thêm mình đã gặp qua là không quên được. Rất nhanh liền có thể nhớ kỹ. Một cỗ BMW 5 hệ xe, nhẹ nhàng chạy nhanh đến nhà cậu cổng ngừng lại. Nếu như là cái khác xe sang trọng, tỉ như Ferrari, Porsche cái gì, khả năng tại cái này nông thôn nhân không người hỏi thăm. Bởi vì căn bản không có người nhận biết, con tưởng rằng là cái gì hàng nội địa tạp bài hóa. Nhưng nhìn đến BMW tiêu chí, người chung quanh đều nhao nhao vây xem tới tán thưởng. Đi ngang qua người cũng sẽ dừng bước chú mục. Bởi vì tại thôn quê thôn nhân trong mắt, cái thế giới này xe sang trọng chỉ có hai loại, liền là Mercedes cùng BMW. Đây không phải đánh quảng cáo, là chân thật tồn tại. Cho nên một chút nông thôn nhân ra ngoài kiếm được tiền, mua xe trước tiên đều là chỉ cân nhắc BMW hoặc là Mercedes. Bởi vì lái trở về có thể uy phong lẫm liệt, rất làm cho người chú mục. Lúc này, xe cái trước cao gầy thân ảnh chậm rãi đi xuống, mặc ngăn nắp xinh đẹp, tư thái tương đương mượt mà, trước sau lồi lõm, phong thái chắc chắc, còn mang theo một cặp kính mát, nhìn ra được là vừa sinh xong hài tử, dáng người còn không có khôi phục lại tốt nhất, nhưng là chính là như vậy độc đáo nở nang, để cho người ta rất có sao sao. Tần Phi cẩn thận phân biệt thật lâu, mới phát hiện cái này là mình biểu tỷ, cũng chính là mụ mụ miệng bên trong cái kia năm ngoái gả vào hào môn biểu tỷ Châu Tuệ Đình. Tần Phi cùng biểu tỷ có mấy năm không gặp, chính mình cái này biểu tỷ xác thực có một cái tốt nội tình. Khi tuổi còn trẻ cũng đã là công nhận mỹ nhân bại hoại. Vậy không biết có phải hay không là bởi vì gen biến dị duyên cớ. Có lẽ nàng là nhặt được. Dù sao Tần Phi khó có thể tưởng tượng mình đại cữu cùng mợ tướng mạo có thể sinh ra đẹp như vậy. Nữ nhi, tướng mạo Nhật Hàn, dáng người Âu Mỹ, ăn ngay nói thật, Tần Phi vậy thèm qua nàng thân thể. Chỉ bất quá, họ hàng gần không cho phép cái kia. Không nói, biểu tỷ vốn là thiên sinh lệ chất, hiện tại tăng thêm học xong trang điểm, lực thi phấn trang điểm về sau, tuổi còn trẻ liền có phu nhân bộ dáng. Tuệ Đình trở về a, Tuệ Đình trở về rồi. Đại cữu mẫu trước tiên cười ha hả đi ra ngoài. Mau tới trước đi hỗ trợ cầm đồ vật. Cái kia vui vẻ tự hào kính, trước đây chưa từng gặp. Cái này biểu tỷ mang theo rất nhiều thứ trở về, một dương từ dương phía sau rời ra ngoài. Đương nhiên vậy mang về một cái nam nhân. Cái kia chính là biểu tỷ cái gọi là lão công. Khi Tần Phi ở phía xa nhìn thấy nam tử này lúc xuống xe đợi, ngọa tào, mẹ nó. Nói thật ra, kém chút đem Tần Phi dọa ra liệng. Tần Phi đánh chết đều không thể tin được mình sẽ ở nơi này nhìn thấy người này. Hắn mặc dù đeo kính râm, nhưng là Tần Phi thứ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này nam nhân. Hắn liền là Lưu Hải Lộ phụ thân, Lưu Cảnh Tiêu, một cái để Tần Phi cảm giác có chút sợ hãi nam nhân. Hắn xuống xe về sau kính râm đều không hái, đoán chừng là không muốn để cho người khác nhìn thấy hắn mặt. Mặc dù rất nhiều người đều nghe nói Tuệ Đình lão công tuổi là tương đối lớn một điểm, nhưng là không nghĩ tới lớn như vậy. Lưu Cảnh Tiêu năm nay đã 50 lại một, mặc dù bảo dưỡng không sai, nhưng là y nguyên không che giấu được tuổi tháng ăn mòn. Cái kia cái trán nếp nhăn còn có trên đầu sen lẫn đầu bạc phát bán rẻ hắn. Nếu như Tần Phi nhớ không lầm lời nói, biểu tỷ năm nay mới 20 ra mặt, làm sao lại tìm tới 51 tuổi Lưu Cảnh Tiêu đâu? Có thể được đến thỏa mãn sao? Phi, không phải, biểu tỷ nàng biết Lưu Cảnh Tiêu là có thê tử nhi nữ sao? Nếu như không biết lời nói, cái kia nhưng thật ra là một kiện bình thường sự tính. Dù sao thân ở nông thôn cái này tiền tài trí thượng thế đạo. Đây là nhìn quen lắm rồi sự tính. Một cái như hoa như ngọc tuổi trẻ nữ nhân gả cho một cái thành công lão nam nhân là một cái phù hợp. Vô luận nói như thế nào, Lưu Cảnh Tiêu xác thực có tiền. Chỉ bất quá tuổi tác thật sự là quá lớn mà thôi. Nhưng là Tần Phi hiện tại nội tâm, làm sao vậy không tiếp thụ được. Vậy không cách nào tưởng tượng biểu tỷ linh lung thân thể bị cái này lão nam nhân ép dưới thân thể. Tràng diện, ngọa tao, ban đầu ở Lưu gia gặp qua nàng. Vốn cho là hắn chỉ là một cái đa mưu túc trí. Lại thực lực cường đại người. Không nghĩ tới vẫn là một cái đồ biến thái. Tần Phi không dám lên tiếng. Chỉ là yên lặng núp ở người nhóm bên trong nhìn lấy đây hết thảy. Tận lực không cho biểu tỷ cùng cái này Lưu Cảnh Tiêu nhìn thấy mình. Lưu Cảnh Tiêu xuống xe về sau. Vậy không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Rất có lễ phép. Nhìn thấy mỗi người đều phát hồng bao. Dù sao nhiều lễ thì không bị trách nha. Liền ngay cả cái khác quần chúng vây xem đều thu vào một cái hồng bao. Mở ra xem. Vậy mà đều là 100. Một cỗ hào khí đập vào mặt. Tất cả mọi người dễ chịu. Miệng đi theo vậy ngọt. Ngươi xem một chút người ta Tuệ Đình a. Tốt bao nhiêu a. Gả một cái kim cương vương lão ngũ. Về sau không lo ăn không lo mặc doài. Đúng vậy a. Hâm mộ a. Nhà ta cái kia chết nữ nhi gả một người nghèo rớt mồng tơi. Liên cái phòng ở cũng mua không nổi. Thật sự là không may a, đúng vậy a. Ngươi xem người ta xe này. Tối thiểu vậy 500 ngàn a, về sau ngươi lấy chồng. Liên muốn dựa theo tiêu chuẩn này biết không? Không phải đừng cho ta về nhà. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Bảy thanh tám lưỡi. Trên mặt đều treo đầy hâm mộ biểu lộ. Dù sao thu người khác hồng bao. Tại trước mặt người khác cũng nên nói điểm lời hữu ích. Sau khi trở về đoán chừng liền là một bộ khác thuyết từ. Cái này biểu tỷ Tuệ Đình. Năm ngoái đột nhiên liền đem làm lớn bụng. Sau đó đã lập gia đình. Sinh một đứa con trai. Lúc ấy hôn lễ vậy không có bày. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên rất nhiều các thân thích đều là lần đầu tiên nhìn thấy người nam tử thần bí này. Tần Phi đại cữu đương nhiên cũng là một cái ái mộ hư vinh người. Lần sĩ diện, lúc trước nữ nhi không cưới mà dựng, tức giận đến không được, cảm thấy nàng mất mặt xấu hổ, còn đem nàng bạo đánh cho một trận, về sau không biết làm sao lại thỏa hiệp. Bây giờ thấy mình con rể như thế phong quang, cả người sắc mặt đều là biến sai lệch, tranh thủ thời gian nhiệt tình chào mời mình con rể vào nhà ngồi. Nhập trong phòng ngồi đi. Bên ngoài gió lớn, đúng vậy a, vào nhà trò chuyện hội. Tuệ Đình a, hài tử đâu, làm sao không mang về đến để cho ta xem. Mợ đi lên khoác lên nữ nhi của mình tay. Mẹ, hài tử quá nhỏ, không thể tàu xe mệt mỏi. Chúng ta để bảo mẫu chiếu cố đâu. Ai u, ngươi xem người ta, còn có bảo mẫu a, đúng vậy a. Tốt bao nhiêu a, ai nha, con tìm cái gì bảo mẫu a. Để ngươi mẹ quá khứ giúp ngươi mang là được rồi. Thuận liền có thể chiếu cố một chút ngươi a, mợ oán giận nói. Nàng cũng là nghĩ quá khứ hưởng thanh phúc. Mẹ, không cần, quá cực khổ. Chính đình tìm cho ta một cái bảo mẫu. Còn có một cái nấu cơm a gì đâu. Ta không cần những người khác chiếu cố. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi lỗ tai tốt. Đương nhiên đem những này lời nói đều nghe được. Chính đình. Chính đình là ai? Xem ra cái này Lưu Cảnh Tiêu. Liên danh tự đều không phải là thật a. Nếu không phải trước mặt mọi người vạch trần hắn. Tần Phi có chút xoắn suýt. Nhìn thấy nhiều người như vậy hâm mộ bộ dáng. Lại nhìn thấy cữu cữu mợ một mặt kiêu ngạo bộ dáng. Còn chứng kiến biểu tỷ giống như một bộ hưởng thụ hạnh phúc biểu lộ. Tần Phi liền tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.